Chương 283, tất cả cũng là vì làng một năm. Hồ cả phòng làm việc, thì dù rèn xạ dù tô bị trầm mặt nhìn mấy cái này vẫn nhẫn. Chư vị, chuyện này nên cho cái bàn giao A hỉ dù rèn xạ dù tô bị khí thế chèn ép vài cái vẫn nhẫn, dù sao cũng là trải qua chiến trường chém giết, thì dù rèn xạ dù tô bị trải qua bách chiến khí thế, đem vài cái vẫn nhẫn dọa cho không nhẹ. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tới nơi này, đều đem mệnh từ bỏ. Chẳng lẽ còn biết sợ sao? Vừa nghĩ như thế, bọn họ ngược lại không sợ hỉ dù rèn xạ dù tô bị khí thế. Một tên trong đó vân nhẫn cười lạnh nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị. Đệ tam hồ ca, chuyện này chắc là ngươi cho chúng ta một cái công đạo A. Đội trưởng chúng ta tại sao lại ở các ngươi cổ nổ hạ thôn gặp chuyện không may? Các ngươi cổ nổ hạ là không phải là muốn cùng chúng ta làng mây triệt để khai chiến? Vân nhẫn lớn tiếng chất vấn, để hỉ dù rèn xạ dù tô bị muốn thổ huyết. Đám người kia lại muốn đổi trắng thay đen. Là các ngươi đội trưởng xông vào Hỉ ủ gà nhất tộc, muốn bắt cóc Hỉ ủ gà tộc trưởng nữ nhi, sau đó bị Hỉ ủ gà tộc trưởng giết chết, bây giờ muốn không thừa nhận sao? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị khí nộ vô bàn một cái. Chê cười, rõ ràng là các ngươi hay là chúng ta đội trưởng, giao ra hung thủ, nếu không sẽ chờ cùng chúng ta làng mây khai chiến đi. Vân Nhẫn tự nhiên là không hối cải. Dùng khai chiến tới uy hiếp hỉ dù rèn xạ dù tô bì. Hỉ dù rèn xạ dù tô bì xanh mặt, hắn đường đường cổ nổ hạ thôn hồ cạ, cư nhiên bị vài cái vân nhận cho uy hiếp. Phải đóng ra hỉ ủ gạ tộc trưởng không có khả năng, chuyện này ta đại biểu hỉ ủ gạ tộc trưởng không truy cứu, cứ như vậy đi qua. Cuối cùng hỉ dù rèn xạ dù tô bì vẫn là thỏa hiệp một bước. Nhưng mà như vậy một bước, lại làm cho vân nhẫn nhóm con mắt sáng lên. Quả nhiên đệ tam hổ cả không muốn cùng làng mây khai chiến. Không được, phải giao ra hung thủ, nếu không thì cùng các ngươi cổ nổ hạ thôn khai chiến. Thì dù rèn xạ dù tô bị sắc mặt tái xanh, được một tức lại muốn tiến một thước, đang muốn trở mặt thời điểm, đàn rồ đột nhiên đẩy cửa ra đi tới. Chuyện này chúng ta đáp ứng rồi. Đàn rồ nói mà không có biểu cảm gì nói. Đàn rồ, ngươi nói cái gì? Thì dù rèn xạ dù tô bị khí nộ nhìn đàn rồ. Tuy là chúng ta có thể bằng lòng, thế nhưng các ngươi nhất định phải lập tức cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn ký kết hòa bình hiệp nghị, không được khai chiến. Đàn rồ không để ý đến hì dù rèn xạ dù tô bi, hướng về vân nhẫn nhóm nói rằng. Cái này là tự nhiên, chỉ cần các ngươi có thể ký hiệp nghị, chúng ta lập tức ký kết hòa bình hiệp nghị. Vân nhẫn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn họ vốn là không muốn cùng cổ nổ hạ tiếp tục khai chiến. Đồng thời như vậy còn có thể tiếp tục đạt được hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn, cớ sao mà không làm. Sau đó mới độ nghị luận một phen sau đó, Vân Nhẫn ly khai. Ở Vân Nhẫn sau khi rời khỏi, thì dù rèn xạ dù tổ bi phẫn nộ nhìn về phía đàn rồ. Đàn rồ, ngươi đây là muốn cầm hỉ ủ gà nhất tộc nhân, đi đổi lấy hòa bình suy xạ dù tổ bi. Nếu như ngươi thực sự muốn cự tuyệt nói, phía trước nên cắt đứt ta, mà không phải các lộ bỉ chữa bọn họ đi sau đó. Sẽ cùng ta nói những thứ này. Đàn rồ khinh thường nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Nếu như hỉ dù rèn xạ dù tô bi thực sự không đồng ý, cũng sẽ không tại hắn cùng Vân Nhẫn trao đổi thời điểm giữ yên lặng. Ngoại trừ ngay từ đầu chẳng giải quyết được vấn đề quát lớn một câu, kế tiếp căn bản cũng không có bày ra. Điều này nói rõ hỉ dù rèn xạ dù tô bi đã thầm chấp nhận. Lúc này nói cái gì nữa, không thể nghi ngờ là giả mù sa mưa. Đàn rồ xoay người rời đi. Lưu lại ngồi ở hổ cả phòng làm việc trầm mặc hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Hỉ ạ xỉ xin lỗi, vì thôn hòa bình, cũng chỉ có thể hy sinh ngươi, trước mắt cổ nổ hạ thôn thực sự kinh không vậy vùng nổi. Hỉ dù rèn xạ dù tô bi trong mắt lóe lên một hổ thẹn, còn như hỉ dù rèn xạ dù tô bi rốt cuộc là thực sự hổ thẹn, hay là giả hổ thẹn, vậy cũng chỉ có hỉ dù rèn xạ dù tô bi chính mình rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bị kêu qua đây. Lúc đầu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ còn mừng rỡ đợi hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cho hắn một cái công đạo đâu. Kết quả bàn giao ngược lại là chờ được, chỉ bất quá hỉ dù rèn xạ dù tổ bị là để hắn bàn giao. Hỉ ạ xỉ à, ta biết cái này có chút có lỗi với ngươi, thế nhưng đây là thật không có cách nào, cổ nộ hạ thôn thực sự không cách nào cùng làng mây khai chiến, ủy khuất ngươi, tất cả cũng là vì làng. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị vỗ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bả vai. Như thế nói, một câu tất cả cũng là vì làng, sau đó hỉ dù rèn xạ dù tô bị liền định để hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hy sinh chính mình đi đổi lấy hòa bình. Đổi lại là ủ rủ mạ kỳ xì dạ lời nói, tuyệt đối luân khởi bàn tay cho hỉ dù rẹn xạ dù tổ bì tới một cái tát, sau đó chửi một câu cút mẹ mày đi làng. Bất quá hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nha, vô dụng nhuyễn đản, liền cùng hỉ dù rẹn xạ dù tổ bì phát hỏa cũng không dám. Sau đó hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mặt không thay đổi ly khai hổ cả phòng làm việc, về phần hắn hiện tại đến cuối cùng là tâm tình gì, phòng chừng chỉ có hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mình biết rồi. Hối hận a xì dạ vẻ mặt chế rêu biểu tình. Vô thần hỉ ủ gạ hỉ ạ xì quay đầu nhìn ủ dù mạ kỳ xì dạ lướt mắt, hắn đích xác là hối hận, nếu như nói là ủ dù mạ kỳ xì dạ giết, có thể hắn cũng sẽ không là bây giờ hạ tràng. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Cuối cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng không có nói vân nhẫn đầu mục là ủ dù mạ kỳ xì dạ giết. Bất quá hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đồng thời cũng nghi hoặc, ủ dù mạ kỳ xì dạ vì sao dường như biết hồ cả phòng làm việc chuyện đã xảy ra. Mặc dù có sự nghi ngờ này, thế nhưng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đã không tính hỏi, tâm như cho ngội phản hồi hỉ ủ gạ tộc địa. Có muốn tới hay không điểm thú vị xì dạ nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bóng lưng, trong lòng đã khởi chủ ý tới. Nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong phát triển, kế tiếp chính là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thay hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chết đi. Chỉ bất quá xỉ dạ phải cải biến một cái, đồng thời cũng muốn đánh vỡ một hạ nhận giới bình tĩnh, làm ra cái đại sự kiện. Nhàm chán nhận giới, để ta tới trở nên càng thêm đặc sắc à, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, hy vọng ngươi có thể nắm chặt tốt cơ hội lần này, xem ở ngươi hỉ nạ tả mặt trên mới cho ngươi. Thực lực mạnh. Muốn tìm một đối thủ cũng không tìm tới, nhàm chán như vậy thì giả cũng chỉ còn lại có gây sự một con đường này. Bây giờ suy nghĩ một chút, đem nhận giới làm cho náo loạn cũng không tệ, thì giả có thể không phải cùng những người khác giống nhau hướng tới hòa bình. Nguyên nhân chủ yếu là thì giả minh bạch, trên cái thế giới này mãi mãi cũng không có vĩnh cửu hòa bình, có người phương tiện có tranh đấu, mà chiến tranh cũng là từ tranh đấu diễn biến. Đáng tiếc hổ cả thế giới cái này nhất bang ra hỏa. Căn bản không nhìn rõ đạo lý này. Ski dạ không lo lắng trở lại hỉ ủ gạ tộc địa, sau đó mang theo tiểu hỉ nạ tạ đi ra đi dạo phố. Còn như hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, lúc này hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đang ở tụ tập hỉ ủ gạ nhất tộc các tộc nhân họp đâu. Triệu tập hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão, sau đó hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đem sự tình cùng hỉ ủ gạ nhất tộc các trưởng lão nói một lần. Phanh 11 người trong đó hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão. Một mạch được tiếp đem cái chén trong tay đập. Khinh người quá đáng, ta hỉ ủ gạ nhất tộc tự nhận là cũng vì cổ nổ hạ xuất sinh nhập tử, thì dù rèn xạ dù tổ bị cư nhiên đối xử với chúng ta như thế. Đem tộc trưởng giao ra nếu quả thật như vậy làm, cái kia hỉ ủ gạ nhất tộc về sau còn có mặt mũi nào tại nhận giới đặt chân chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc, tuyệt đối không thể bị đinh ở sỉ nhục trụ mặt trên. Hỉ ủ gạ nhất tộc đại trưởng lão mở miệng nói, ta có một đề nghị. Hì ạ xì làm tộc trưởng tuyệt đối không thể có sự tình, mà hì dạ xì cùng hì ạ xì là song bào thai huynh đệ, dáng dấp giống nhau, không bằng để hì dạ xì tới chống đỡ thay hì ạ xì a hì ủ gạ nhất tộc tam trưởng lão đề nghị. Nghe được đề nghị này, còn lại trưởng lão con mắt một sáng, cái chủ ý này hay giống như không sai, đã có thể bảo trụ tộc trưởng, vẫn có thể bảo trụ hì ủ gạ nhất tộc bộ mặt. Càng có thể bảo trụ hỉ ủ gạ nhất tộc bạch nhãn không bị tiết lộ đi ra ngoài. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì là tách ra người, bị thiết trí cá chậu chim lồng chú ấn, tông ra có thể đi qua cái này một chú ấn khống chế cùng phá hư phân ra thành viên nao thần kinh, đồng thời còn có thể hủy diệt bạch nhãn.